Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, gả cho ngươi. Diệp Thiểu Dương bản năng thuật lại nói, vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi, tựa như quả đen dài giống bàn làm việc một dạng, không có lý do gì, bởi vì ta thích ngươi, không có lý do gì. Câu nói này để Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là xúc động. Lại thêm cái này gió biển thổi, bầu không khí thực sự lãng mạn. Diệp Thiểu Dương một tay lấy Nhuế Lãnh Ngọc ôm vào trong ngực. Thân thật lâu, buông ra về sau, Nhuế Lãnh Ngọc thật sâu hít một hơi gió biển. Cũng rất lợi hại động tình. Đối Diệp Thiểu Dương nói, sư phụ ta, còn có ngươi sư phụ. Bọn họ đều tiên đoán chúng ta không thể cùng một chỗ. Hiện tại hạnh phúc đang ở trước mắt. Ta ngược lại có chút sợ. Nàng dùng lực bắt lấy Diệp Thiểu Dương tay. Ngón tay cơ hồ móc vào trong thịt. Ta rất lợi hại lo lắng. Chúng ta không thể thật cùng một chỗ. Ta lo lắng có một ngày liền không nhìn thấy ngươi. Diệp Thiểu Dương cũng nắm chặt tay nàng. Trịch Địa Hữu Thanh nói. Sẽ không. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, cái gì đều chia rẽ không chúng ta. Thực sự là, cái gì đều chia rẽ không? Nhuế Lãnh Ngọc buông ra hắn, quay người nhìn qua sóng biển, thầm thầm nói ra, tiên đoán không phải là giả, luôn có chút lực lượng, không phải chúng ta có thể đối kháng. Diệp Thiểu Dương nắm thật chặt tay nàng, chậm rãi nói ra, chỉ cần ta không buông ra ngươi, liền không có lực lượng có thể tách ra chúng ta. Thử một chút đi. Không thử một chút làm sao biết. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn. Đây là ngươi thường nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẳng lặng đứng tại bờ biển. Thổi phong. Nhìn lấy sóng biển. Nghe chiều thanh. Hồi lâu im lặng. Đúng. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi lúc đó tại tay ta tâm viết ba chữ. Nói là đoán được, ngươi liền làm theo, hiện tại ta còn không có đoán được, ngươi làm sao lại từ đâu? Nhuế Lãnh Ngọc nói, đúng a, ngươi còn không có đoán được, ta kém chút quên cái này gốc giả, vậy ta không thể gả cho ngươi. Diệp Thiểu Dương lôi kéo nàng hai tay, đi lên phía trước một bước, dán mặt nàng nói ra, thực, ta đã đoán được, ba chữ kia cũng là, gả cho ngươi. Đúng hay không? Nhuế Lãnh Ngọc mím môi cười rộ lên. Chung quy cướp trải qua. Trần thế cũng thành khoảng không. Trần thế khoảng không. Lại có quan hệ gì? Chỉ cần hai người tâm cùng một chỗ. Trải qua kiếp số. Quanh đi quẩn lại. Cuối cùng không hối hận. Gió biển thật lạnh. Tuy nhiên Diệp Thiểu Dương đem áo mặc thoát cho Nhuế Lãnh Ngọc hất lên. Nhưng vẫn là cảm thấy lạnh. Hai người thế là rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa Diệp Thiểu Dương qua quán rượu. Chính nàng là muốn trở về. Nhìn lấy Diệp Thiểu Dương xuống xe. Đột nhiên hỏi. Người biết mình ở gian kia phòng A. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút trả lời. Đương nhiên biết. Thẻ phòng bên trên viết. Vậy là tốt rồi. Người cũng đừng đi nhầm gian phòng. Diệp Thiểu Dương lúc này mới lĩnh hội nàng ý tứ. Vừa muốn thanh minh, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn cười nhạt một chút. Lái xe đi, Diệp Thiểu Dương một mực nhìn qua đuôi xe đèn biến mất. Lúc này mới đi lên lầu, tiến gian phòng về sau. Diệp Thiểu Dương WeChat bên trên hỏi Diêu Mộng Khiết. Biết được nàng đã tại gian phòng, lúc này mới yên tâm. Chính mình đi tắm, sau đó liền bắt đầu bố trí pháp đàn. Dự định mời Thanh Vân Tử lên. Đem đính hôn sự tình nói với hắn một tiếng. Tuy nói hôm qua mới chiêu hồn mời qua hắn. Đồng thời bị cảnh cáo về sau không cho phép lại tìm hắn. Coi như mình có thể đem sư phụ mời lên. Đoán chừng cũng phải bị hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá việc quan hệ chính mình hôn nhân đại sự. Diệp thiếu gia vốn là chờ không nổi. Bị đánh cũng chỉ có nhẫn. Vừa đem pháp đàn bố trí tốt. Không đợi chiêu hồn, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Diệp Thiểu Dương trong lòng giật mình. Duy nghĩ tới cũng là Diêu Mộng Khiết. Cái này đêm hôm khuya khoát nàng đến gõ chính mình môn làm gì? Diệp Thiểu Dương vừa đi quá khứ vừa nói. Là ai? Là ta, là một người nam nhân thanh âm trầm thấp. Thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng Diệp Thiểu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bất quá chính mình một người nam nhân cũng không có gì tốt đề phòng. Diệp Thiểu Dương quả quyết mở cửa phòng. Một người nam tử đứng ở ngoài cửa, cúi đầu, trên đầu mang theo một cái mũ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thi khí. Diệp Thiểu Dương lập tức liền cảnh giác lên, lui ra phía sau một bước, tay phải ấn lấy đai lưng, trầm giọng nói ra, người nào? Diệp Thiểu Dương, là ta. Nam tử cũng lui lại một bước, ẩn thân ở trong bóng tối, đem cái mũ nhấc lên nhấc. Hồ Vương, Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, hắn vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải hắn. Giật mình nói ra, ngươi không phải tại Hương Cảng à? Lãnh Ngọc nói muốn đi tìm ngươi, bởi vì muốn cho sư phụ ngươi trị thương, cho nên tạm thời còn chưa đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không có đi Hương Cảng, ta một mực đang Phúc Kiến. Hồ Vượng nhẹ giọng nói. Diệp Thiểu Dương, ngươi đem đèn đóng. Diệp Thiểu Dương lúc này mới nhớ tới trên người hắn mang theo thi khí chuyện. Này, thế là vào nhà đem đèn đóng. Chỉ lưu một chiếc đèn bàn chiếu sáng. Gặp Hồ Vượng đi tới. Hiếu Kỳ nói ra, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ta theo dõi ngươi nửa cái ban đêm. Diệp Thiểu Dương miệng tuét ra, lộ ra 10 phần hoang mang không hiểu biểu lộ. Ngươi theo dõi ta? Vì cái gì không theo chúng ta gặp mặt? Trên người ngươi thi khí là chuyện gì xảy ra? Ta trung thi độc, yên tâm, ta đã bảo vệ tâm mạch, tạm thời sẽ không khuếch tán. Ta tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi mượn một dạng pháp khí, đi đối phó một cái tà vật. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc, nói ra, tá pháp khí làm cái gì? Ta cùng ngươi qua chính là... Không đúng, ngươi đã trở về, vì cái gì không tìm sư phụ ngươi cùng Lãnh Ngọc? Hồ Vượng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, ta không có mặt qua gặp bọn họ, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Ta chỉ mượn một kiện pháp khí. Cái gì pháp khí? Diệp Thiểu Dương theo miệng hỏi. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Diệp Thiểu Dương tại chỗ liền mộng, lập tức nhún vai nói. Ngươi xem như ta anh vợ, là người một nhà, ta đối với ngươi khẳng định tín nhiệm, nhưng là Long Tuyền Kiếm là sư môn ta chí bảo, không có khả năng cho ngươi mượn, coi như cho ngươi mượn, ngươi cũng hoàn toàn dùng không? Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là thông linh thần khí, không phải Mao Sơn truyền nhân tuyệt không thể dùng, nhân gian trừ Diệp Thiểu Dương chính mình, cũng chỉ có Đạo Phong miễn cưỡng có thể sử dụng. Hồ Vượng cúi đầu nghĩ một hồi, nói, vậy ngươi mượn một kiện khác pháp khí cho ta, bát đoạn ánh sáng trở lên, có thể cho ngươi mượn, nhưng là không bằng ta đi chung với ngươi, ngươi cũng tới tìm ta tá pháp khí, cũng không quan tâm để ta giúp ngươi một cái đi. Hồ Vượng trầm tư thật lâu, nói ra, được, ngươi theo ta đi. Diệp Thiểu Dương để hắn chờ một lát. Lập tức qua thay quần áo, đem trang bị toàn mang lên, sau đó cùng hắn đi ra ngoài, xuống lầu về sau, Hồ Vượng lập tức hướng một cái phương hướng đi đến, Diệp Thiểu Dương theo sau, không ngừng cùng hắn nói chuyện với nhau, nhưng là Hồ Vượng không một lời, Diệp Thiểu Dương cũng không có cách, đành phải một đường đi theo, đồng thời ở trong lòng phỏng đoán đến sinh chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là vụng trộm đưa di động lấy ra, đọc tại sau lưng, gọi Nhuế Lãnh Ngọc dãy số. Tuy nhiên làm như vậy vi phạm Hồ Vượng ý tứ, nhưng Diệp Thiểu Dương cảm thấy nhất định phải để Nhuế Lãnh Ngọc biết. Bởi vì Hồ Vượng hiện tại thân trung thi độc, chờ tới điện thoại di động chấn động, biểu hiện điện thoại kết nối về sau. Diệp Thiểu Dương cố ý lớn tiếng hỏi Hồ Vượng, Hồ Vượng, ngươi đến muốn mang ta đi đâu? Có muốn hay không ta đem Lãnh Ngọc cùng một chỗ gọi tới?